Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, cửa mở, Lê Vân Bắc bước vào, vừa nhìn thấy người giấy, lập tức sợ hãi lùi lại, không may dẫm lên chân Lê Niên Tây, khiến anh suýt ngã nhào. Oa má ơi, cái quái gì thế này? Lê Vân Bắc lắp bắp, một vẻ hoảng sợ không thể giấu nổi. Lê Niên Tây xách cổ áo của anh ta, giúp anh ta ổn định lại cơ thể. Rồi ánh mắt quay về phía người giấy. Trong mắt anh ta, một chút mê mang lóe lên. Anh ta nhìn người giấy một lúc, lại nhìn người trong tay mình, rồi cuối cùng buông tay ra. Lê Vân Bắc vẫn đứng im, không biết phải hiểu thế nào về tình huống này. Lê Niên Tây tiến tới gần người giấy, chăm chú quan sát một hồi, rồi đột nhiên giơ tay lên chọc vào một chút. Người giấy lập tức biến thành người thật, tuy nhìn vậy, nhưng cảm giác lại không có gì khác biệt. Vẫn là xúc cảm như da thịt thật. Lê Niên Tây tiếp tục chọc vào, mọi người có thể thấy rõ mặt người giấy bị lõm xuống, giống như một lớp da bình thường. Nhưng kỳ lạ thay, người giấy không phản ứng gì, không nhúc nhích, thậm chí còn hơi mỉm cười. Lê Niên Tây lùi lại một bước, trong lòng thắc mắc. Anh không nổi giận, cũng không chửi bới, chẳng hề có vẻ như anh hai của cô. Cái này từ đâu ra vậy? Lê Niên Tây quay sang hỏi Lê Kiến Mộc. Trong mắt anh ta hiện lên sự nghi ngờ. Anh ta tin rằng có thể đây là một trò quái gở mà Lê Kiến Mộc làm ra. Lê Kiến Mộc cong mắt cười nhẹ, nói, mới làm xong đấy à? Muốn cho cha mẹ mở mang kiến thức về việc biến vật vô tri thành người sống trong giới huyền học. Ồ, Mộc Mộc, em làm anh sợ muốn chết luôn. Anh còn tưởng rằng mình đột nhiên có anh em song sinh cơ. Nhưng mà sao lại giống vậy? Làn da này, xúc cảm này, ha ha, thật sự không tệ. Lê Vân Bắc vừa nói, vừa giơ tay xoa mặt người giấy. Lê Kiến Mộc liếc nhìn một cái, rồi giơ tay búng nhẹ một đốm lửa về phía người giấy. Ngay lập tức, người giấy bị lửa chạm vào và lập tức co lại, trở về hình dạng ban đầu, rồi nhẹ nhàng bay xuống đất. Người giấy này thật ra là một loại con rối, và mỗi con rối đều có khắc tinh riêng. Vì thế, bác gái Triệu mới nói rằng, Lê Kiến Mộc sợ lửa, và khi sư phụ tức giận, chỉ cần một chút lửa thôi là con rối gỗ sẽ trở về nguyên hình. Đó chính là lý do tại sao Tạ Tất An lại vừa tức giận lại vừa hoảng sợ khi con rối gặp phải lửa. Còn việc con rối bị thương trong ngày hôm đó, Tạ Tất An không hề báo cáo với Lê Kiến Mộc, nên cô hoàn toàn không biết gì về chuyện đó. Ôi chao, thật là kỳ diệu. Lê Vân Bắc ngồi xổm xuống đất, cầm lấy tờ giấy, nghiêng đầu nhìn ngó trái phải, cẩn thận kiểm tra từng chi tiết. Lê Kiến Mộc không để ý đến anh ta, chỉ quay sang nói với Lê Trung Đình. Con đã nói chuyện với sư phụ rồi, nhưng hiện giờ sư phụ đang bận, tạm thời không gặp được chúng ta. Nếu không còn việc gì quan trọng, chúng ta có thể về Bắc Thành. Lê Trung Đình suy nghĩ một chút rồi đáp, cha mẹ không sao, nhưng mục đích chính là để gặp sư phụ con. Nếu không gặp được người thì cũng bình thường, nhưng con đã lâu không về thăm, và thôn này là nơi con đã sống trước đây. Khi đi vẫn nên nói lời tạm biệt. Hơn nữa, còn những món quà chúng ta mang theo, chia cho mọi người trong thôn một ít cũng là điều nên làm. Lê Kiến Mộc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cô nhớ lại trong thôn có rất nhiều người đã giúp đỡ con rối. Mặc dù cô không phải người nhận ân huệ trực tiếp, nhưng những người này đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời của cô, giúp cô có được một cuộc sống an ổn suốt mười mấy năm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, vậy mọi người cứ đi dạo trong trấn đi, còn con sẽ về thôn nói lời tạm biệt. Lê Kiến Mộc quay lại thôn, cô tới nhà bác gái Triệu trước, mang theo một đống đồ. Lần này, cô đưa ra lý do khác, nói rằng muốn dẫn sư phụ đi Bắc Thành, trước khi đi sẽ tặng quà cho mọi người trong thôn. Bác gái Triệu đang mắng lão Lê vì đã giao việc tặng quà cho đứa bé làm, còn mình thì ngồi nhàn nhã chia quà giúp Lê Kiến Mộc. Bác gái Triệu là người ở gần nhất. Hiểu rõ nhất từ nhỏ Lê Kiến Mộc đã chịu ân huệ nhà ai nhiều nhất, và cũng biết ai là người từng nói xấu nhà bọn họ. Nhờ sự giúp đỡ của bác gái Triệu, mấy xe quà nhanh chóng được phân phát hết, và chẳng mấy chốc toàn bộ thôn Thượng Thủy đã biết tin lão Lê sắp theo tiểu Lê lên Bắc Thành để hưởng phúc. Vào lúc hơn 11 giờ sáng, đoàn xe của Lê gia bắt đầu rời thôn, tiến về Bắc Thành. Lần này xuất phát khá muộn, nên khi vào địa phận Bắc Thành, trời đã khuya. Lê Thanh Thanh dựa vào vai Lê Kiến Mộc, ngủ say đến mức nước miếng chảy ra. Lê Kiến Mộc nhìn qua cửa sổ xe, thấy con đường rộng lớn của Bắc Thành với những ánh đèn xe sáng rực, nhưng cô không có ý định ngủ. Đột nhiên, cô cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại nhìn về phía sau. Cách đó không xa, trên không trung, có một luồng âm sát khí đang xoay quanh, nhanh chóng lao về phía họ. Cô nhìn về phía trước, thấy một cầu vượt cách đó khoảng 500 mét. Dưới cầu vượt, đủ loại xe đang chạy qua, dòng xe dưới cầu giống như một con sông chảy không ngừng. Dừng xe, cô ra lệnh, hả, bây giờ sao, nơi này không có chỗ dừng xe đâu. Người lái xe của họ, Lê Vấn Bắc, hỏi, Cách Trương.